Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, lợi hại thủ đoạn công kích. Sợ cái gì? Chúng ta có 3 người, còn có 2 tên nội khí đỉnh phong, vây công con này thiết tí viên nên có thể được. Nơi này trích nguyên quả có ít nhất 10 mấy, này nếu như đắc thủ, thật là bao nhiêu một món tiền bạc. Đến lúc đó còn sợ chúng ta đột phá không được nội khí cảnh hay sao? Vóc người thấp bé một tên nội khí cảnh đỉnh phong vũ giả âm trầm nói. Ninh Dương, chúng ta nên làm gì? Việt Thiết Dương có chút sốt sắng. Theo Ninh Dương mấy ngày nay, gặp phải đâu đâu cũng có nàng xem không rõ thực lực cao thủ. Trước còn tin thề mỗi ngày nói không kéo Ninh Dương lùi về sau. Kết quả hiện tại, Ninh Dương thở dài một tiếng, ra hiệu Việt Thiết Dương không cần nói chuyện. 3 người này không phải là trước Ngọc Giản nội khí võ giả có thể so với. 3 người này thêm vào thực lực đáng sợ thiết tí viên. Nếu là hắn vào lúc này đi ra ngoài chính là thiếu não. 3 người này có 2 tên nội khí cảnh đỉnh phong, 1 tên nội khí bát trọng. Nếu là chính diện giao phong, Ninh Dương tuy rằng không chắc sợ, thế nhưng muốn thắng qua mấy người này cũng tương đối khó khăn. Ở Ninh Dương nghĩ đến, tốt nhất mấy người này cùng tứ cấp tinh thú thiết tí viên đấu một trận. Sau đó hắn xuất hiện ở đến kiếm một tiện nghi. 3 người này nhìn nhau một chút, gật gật đầu, rất rõ ràng bọn họ lựa chọn động thủ. Dù sao này bút dược tài giá trị thực sự quá lớn. Thấy 3 người công lại đây, thiết tí viên ánh mắt lộ ra hung quang, hí đề một tiếng, rất rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo 3 người này đã xâm lấn địa bàn của hắn. Tiến lên, thấp bé tên kia nội khí võ giả một tiếng lịch uống. Tay cầm một mộc trượng, vung lên chính là một đoàn hào quang màu xanh lục sáng choang. Ninh Dương nhìn ra sững sờ, đây là cái gì võ kỹ? Nguyên khí nên đánh không ra như thế sặc sỡ lóa mắt hiệu quả đi. Có điều Ninh Dương rất nhanh sẽ minh bạch. Này thấp bé hung hãn nam tử, lại không phải võ tu, mà là một chân chính ma pháp sư. Hắn lúc này mới chú ý tới. Này thấp bé nam tử trên người quả thật có một luồng cùng võ giả không đồng dạng như vậy khí tức. Thấp bé nam tử cái kia một đoàn lục sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ tứ cấp tinh thú thiết tí. Viên, thiết tí viên dưới chân lập tức hiện ra một lưu chuyển tử sắc quang mang lục mang tinh hình ma pháp. Trận, ma pháp trận trung lập tức bốc lên 2 cái xanh biếc đằng. 2 cái xanh biếc đằng lập tức liền triền trụ liễu thiết tí viên. Có điều 2 cái xanh biếc đằng rất nhanh sẽ bị thiết tí viên kéo đứt. Ninh Dương kinh ngạc ma pháp sư này công kích như thế có hoa không quả. Sẽ không ma pháp sư đều như thế nước chứ. Nhưng vào lúc này này 2 cái xanh biếc đằng lần thứ 2 biến thành 4 cái. 4 cái một bên vì là 8 cái. 8 cái biến thành, rất nhanh này thiết tí viên cả người đã bị lít nhít xanh biếc đằng bao lấy. Ninh Dương âm thầm líu lưỡi, thật là lợi hại mộc hệ ma pháp, nếu là hắn đối đầu này thấp bé nam tử nên làm gì đối phó. Này thấp bé ma pháp sư vừa động thủ, bên cạnh hắn 2 vị đồng bọn cũng đồng thời động thủ. Đề, một đại thanh đề gọi, răng rắc tiếng vang cũng không đoạn truyền đến, quấn ở thiết tí viên trên người lít nhít xanh biếc rễ mây căn gãy vỡ. Nhiều như vậy xanh biếc đằng lại chỉ là khốn trụ thiết tí viên mấy hơi thở đã bị hoàn toàn tránh ra. Một gã khác nội khí đỉnh phong võ giả, trong tay tam cấp vũ khí đã chém xuống. Đây là một chuôi nguyệt nha sạn, đầy trời trăng lưỡi liềm quang ảnh sát khí hiện lên, hung hăng oanh kích ở thiết tí viên bên trên. Phù một tiếng, những này đáng sợ trăng lưỡi liềm sát khí oanh kích ở thiết tí viên trên người chỉ là phát sinh một tiếng vang nặng nề. Thiết tí viên trên người chỉ là xuất hiện một đạo không phải quá sâu vết máu mà thôi. Ninh Dương nhưng trong lòng thì kinh ngạc cực kỳ. hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tứ cấp tinh thú khung cảnh chiến đấu. Không nghĩ tới này tinh thú còn không có ra tay, chỉ là phòng ngự giống như này cường hãn. Cuối cùng tên kia nội khí bát trọng võ giả, thấy hai tên nội khí đỉnh phong đều động thủ, cũng không chút do dự lấy ra vũ khí, đâm về Thiết Tí Viên con mắt. Thiết Tí Viên bị hoàn toàn chọc giận, lập tức một trận hí đề, há mồm chính là mấy chục đạo âm ba công kích đánh tới. Đồng thời thân thể cao lớn đột nhiên nhảy lên, đánh về phía này ba tên đánh lén nó ra hỏa, cuốn lấy hắn. Tên này nắm Nguyệt Nha Sạn võ giả gian nan ngăn trở một làn sóng âm ba công kích sau, lập tức chính là hô to một tiếng, đồng thời trong tay xuất hiện một tấm ẩn chứa này đáng sợ năng lượng màu vàng phù lục. Xa xa trốn ở một bên Ninh Dương cũng có thể cảm giác được tấm bùa này giấy khủng bố năng lượng. Này đoán chừng là một cực kỳ lợi hại công kích phù lục. Ninh Dương có thể khẳng định chính mình không có năng lực ngăn trở cái này phù lục. Thấp bé ma pháp sư chặn lại rồi Thiết Tí Viên âm ba công kích sau, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Có điều lập tức lần thứ hai triệu hoán ra màu xanh lục cây mây muốn một lần nữa cuốn lấy Thiết Tí Viên. Vừa nhìn sắc mặt của hắn, liền biết cái này triệu hoán cây mây ma pháp tiêu hao khẳng định không nhỏ. Tên kia nội khí bát trọng võ giả bởi vì cách Thiết Tí Viên gần nhất, vì lẽ đó ở Thiết Tí Viên phát sinh âm ba công kích sau, này đệ nhất cho dù né tránh, trái lại không có bị lan đến gần, màu xanh lục ma pháp cây mây rất nhanh sẽ lần thứ hai triền trụ liễu Thiết Tí Viên. Có điều mọi người đều biết, lần này cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy giây, Thiết Tí Viên sẽ lần thứ hai kéo đứt những này cây mây. Lúc này nắm sẻng võ giả đáng sợ phù lục đã hoàn toàn kích phát. Ở Thiết Tí Viên tránh thoát xanh biếc đằng đồng thời, phù lục đã hóa thành một điều hỏa long, tấn mãnh đánh về Thiết Tí Viên. Ninh Dương có thể khẳng định, nếu không cái này chú lùn ma pháp sư xanh biếc đằng này, Thiết Tí Viên tuyệt đối đã nhào vào ba người ở trong, hay là đã có thể giết chết một hai người. Ong ong, một trận nặng nề thanh âm của vang lên. Cái kia phù lục kích thích ra tới hỏa long hoàn toàn đánh trúng Thiết Tí Viên. Thiết Tí Viên lập tức hét thảm một tiếng, cả người tràn đầy bị đốt cháy khét dấu vết, một chùm xương máu chảy ra, nhưng thoáng qua đã bị chu vi nhiệt độ cao thiêu khô. Ninh Dương nhìn ra âm thầm hoảng sợ, tấm bùa này lại có thể sợ đem Thiết Tí Viên đánh cho thê thảm như thế. Đây tuyệt đối là cấp 4 trở lên phù lục. Đồng thời hắn cũng biết hắn quá đề cao chính mình. Nếu là trước liều lĩnh tiến lên cướp trách, vậy bây giờ tử vong tuyệt đối là hắn Ninh Dương. Này Càn Hà tinh hệ quả nhiên cao thủ như mây a. Những công kích này thủ đoạn là hắn ở xảo thiên tinh trên không hề nghĩ ngợi trôi qua. Thiết Tí Viên bị bỏng sau khi, động tác lập tức chậm chạp lên, nó bị thương nặng, mau mau nhân cơ hội công kích nó. Nắm sẻng nam tử sắc mặt tái nhợt kêu một tiếng, hiển nhiên, kích phát tấm bùa kia đối với hắn nguyên lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Sau khi kêu xong, nam tử này lần thứ hai vung ra trong tay Nguyệt Nha Sạn, tiếp tục đối với Thiết Tí Viên tiến hành công kích. Thấp cái ma pháp sư tiếp tục sử dụng quấn quanh thuật, chăm chú bao lấy Thiết Tí Viên, sau đó sử dụng một loại băng hệ ma pháp, ngưng tụ ra từng cái băng chùy, đâm về Thiết Tí Viên. Tên kia nội khí bát trọng võ giả nhưng nhấc theo một cái bảo kiếm, ngạnh xanh xanh đích vọt tới Thiết Tí Viên trước mặt, một chiêu kiếm hung hăng đâm vào Thiết Tí Viên một con mắt ở trong. Gào! Làm trường kiếm đâm vào Thiết Tí Viên con mắt thời điểm, Thiết Tí Viên bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên gào thét. Trên người xanh biếc đằng nhất thời đứt thành từng khúc. Tên kia nội khí bát trọng nam tử nhìn thấy Thiết Tí Viên lại tránh thoát ràng buộc, nhất thời đã nghĩ chạy. Phu, một tiếng, tên này nội khí bát trọng võ giả còn chưa kịp quay đầu, đã bị Thiết Tý Viên một cái tát đập vào lòng đất, đã biến thành một bãi thịt nát. Thật là lợi hại. Ninh Dương có chút vui mừng trước hắn may mà không có tiến lên làm một mình. Bằng không kết cục của hắn cũng sẽ cùng cái kia biến thành thịt nát võ giả không kém nhiều lắm chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.